Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 20 ác tay chạm đến, liên tưởng đến kia hung nanh vô cùng hồng y quỷ rất có thể liền ở hắn bên người. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Mà này cũng sợ tới mức hắn vội vàng từ giường đệm hạ bò ra tới. Tiếp theo, hắn liền bị trước mắt sở xuất hiện cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy nguyên bản thu thập chỉnh tề ký túc xá, thế nhưng trở nên một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy tro bụi, góc tường các nơi cũng che kín mạng nhện, nghiễm nhiên chính là một gian vứt đi ký túc xá. Trách không được dưới giường mặt sẽ nhiều như vậy, cho bụi. Nơi này quả nhiên là 8 tầng. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc với trước mắt cảnh tượng thật lớn biến hóa. Bất quá này cũng càng thêm chứng thực hắn phía trước phỏng đoán là chính xác. Bọn họ phía trước cũng không có chân chính chạy ra phụ thân quỷ sở chế tạo ảo cảnh. Nghĩ đến ảo cảnh sở dĩ sẽ biến mất. Hẳn là bởi vì phụ thân quỷ tự thân xảy ra vấn đề, cho nên mới biểu hiện ra chân thật cảnh tượng. Đến nỗi kia phụ thân quỷ đến tột cùng là bị xử lý, vẫn là nói gặp bị thương nặng đào tẩu. Điểm này đảo không phải hắn hiện tại sở quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm chỉ có chính mình ân nguy. Đương nhiên cũng có thể nói là hồng y quỷ hay không thoát vây. Chạy mau, giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ mãn đầu cũng chỉ dư lại này duy nhất một ý niệm. Tử vong hương vị tràn đầy tràn ngập ở hắn mũi gian. Trong tai cũng phảng phất truyền tiến vào kia đến từ tử thần tiếng bước chân. Sởn tóc gáy lao tới, người khác liền xuất hiện ở hành lang. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn cả người liền lông tơ dựng đứng ngừng lại. Bởi vì liền ở khoảng cách hắn chỉ có mấy mét xa cửa thang lầu chỗ, một cái tràn đầy vết rạn thật lớn, khối băng đang ở nơi đó không ngừng kịch liệt rung động. Ở trong đó không ngừng dậy giụa rít gào hồng y quỷ rõ ràng có thể thấy được. Không hề nghi ngờ, lãnh nguyệt phía trước đối với nó giam cầm lập tức liền phải bị phá tan. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ càng là ra đầu tê dại lên, lại không dám làm chút nào do dự, vội vàng dùng dao ăn nại sức lực liều mạng chạy trốn tới cửa thang lầu. Theo sau một hơi trốn đi xuống lầu, thật là quá hiểm, còn hảo ta phát hiện đúng lúc, bằng không lại tiếp tục thành thành thật thật đãi ở nơi đó. Lúc này đã có thể thật mất mạng, ở trong lòng mặt may mắn nghĩ. Hạ Thiên Kỳ không cầm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là không trông chốc lát, nguyên bản dừng lại ở trên mặt hắn may mắn liền cực kỳ khó coi cứng lại rồi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một người. Lãnh Nguyệt còn ở mặt trên. Thảo, tiện nhân này, nghĩ đến Lãnh Nguyệt còn ở mặt trên. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng không khỏi mắng một câu. Tiện đà lại vô cùng lo lắng về tới trên lầu. Hắn sở dĩ mạo hiểm trở về, nguyên nhân không ngoài có hai cái. Một cái tự nhiên là tưởng cứu Lãnh Nguyệt, đến nỗi một cái khác còn lại là sợ hãi hồng y quỷ tiếp tục biến cường. Hắn nhớ rõ Lãnh Nguyệt có đối hắn nói qua, nói hồng y quỷ giết người càng nhiều nó liền càng cường. Mà trên lầu chẳng những có Lãnh Nguyệt ở, còn có cái kia phía trước bị phụ thân quỷ phụ thân nữ sinh. Nếu hai người kia đều bị hồng y quỷ giết chết nói, như vậy khó nói hồng y quỷ sẽ không thật sự lao xuống lâu tới giết người. Nếu thật là nói như vậy, kia hắn như cũ là tránh được mùng một tránh không khỏi 15. Sớm muộn gì đều sẽ bị giết. Cho nên chi bằng gánh vác nhất định nguy hiểm, thừa dịp hồng y quỷ lúc này còn bị nhốt, đêm này tử vong uy hiếp hoàn toàn bóp chết ở trong nôi. Nhưng mà tưởng là trong chốc lát sự, Chân chính làm lên liền lại là mặt khác một chuyện. Liền lấy Hạ Thiên Kỳ tới nói, hắn cứ việc ở trong óc làm đủ phân tích, cho rằng hắn phản hồi tới là một cái phi thường chính xác đích xác định. Chẳng những có thể bảo mệnh, còn có thể cứu người. Có thể nói là một công đôi việc, nhưng hắn trong lòng lại là có vượt qua một vạn chỉ thảo nê mã ở lao nhanh. Là một chút cũng không nghĩ lại trở về. Rốt cuộc nếu làm không tốt lời nói, hắn này liền tương đương là trở về chịu chết. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại là có ý tứ gì. Không cần ra tới, ngàn vạn không cần nhanh như vậy ra tới a. Hạ Thiên Kỳ một bên ở trong lòng mặt cầu nguyện hồng y quỷ không cần nhanh như vậy thoát vây mà ra. Một bên thì tại hành lang liều mạng chạy như bay, không buông tha mỗi một gian phế ký túc xá. Rốt cuộc hắn phía trước vẫn luôn là ở vào ảo cảnh chung, cho nên căn bản không xác định Lãnh Nguyệt bị hắn tàng vào nào một gian, ở nơi nào. Đáng chết, chính cái gọi là càng sốt ruột liền càng nhượng lại người sốt ruột sự. Hạ Thiên Kỳ hiện tại chính là như vậy, càng muốn nhanh lên nhi tìm được Lãnh Nguyệt liền càng là tìm không thấy. Trái lại, hồng y quỷ nơi đó, khối băng vỡ vụn tiếng vang tắc trở nên càng thêm chói tai. Liền ở Hạ Thiên Kỳ gấp đến độ sắp phát cuồng thời điểm, rốt cục là bị hắn phát hiện một cái, chỉ là người này cũng không phải Lãnh Nguyệt, mà là cái kia phía trước bị quỷ hồn phụ thân nữ sinh. Tính, tìm được một cái tính một cái, Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi do dự qua đi, liền đem nữ sinh từ phía dưới kéo ra tới kháng ở trên người, tiếp tục hướng về hành lang một chỗ khác chạy như bay. Gửi hy vọng với có thể mau chóng tìm được Lãnh Nguyệt. Nữ sinh tuy nói không phải thực trọng, nhưng là suy xét đến hồng y quỷ tùy thời khả năng thoát vây, cộng thêm thượng hắn không có khả năng kháng Lãnh Nguyệt bọn họ hai người, cho nên đương hắn đi ngang qua một cái cửa thang lầu sau, hắn liền đem nữ sinh phóng tới phía dưới thang lầu thượng. Tiếp theo hắn liền lại mã bất đình để trở về, tiếp tục riêng một mặt tìm kiếm Lãnh Nguyệt. Thời gian ở cái này trong quá trình tiếp tục gia tốc trôi đi. Đảo mắt liền đã đi qua gần 3 phút, nhưng hắn nơi này lại như cũ không thấy Lãnh Nguyệt thân ảnh. Nhìn lại phía sau, hồng y quỷ hơn phân nửa cái thân mình toàn đã thoát vây. Này cũng làm hắn trong lòng đánh lên lui trống lớn. Bằng không lại như vậy lục soát đi xuống, chẳng những Lãnh Nguyệt tìm được không nói, ngược lại còn bồi thượng chính mình. Rốt cuộc hắn vị trí hiện tại khoảng cách tiếp theo cái cửa thang lầu vẫn là có khoảng cách nhất định. Mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm do dự thời điểm, hắn lại kinh hỉ phát hiện Lãnh Nguyệt. Này cũng làm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vọt vào phế ký túc xá. Bởi vì Lãnh Nguyệt muốn so phía trước nữ sinh trọng rất nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể đem hắn bối ở trên người. Bất quá chạy lên nhiều ít có chút cố hết sức. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới cõng Lãnh Nguyệt từ phế ký túc xá ra tới, u đọc sách từ hành lang một mặt liền đột ngột truyền đến một tiếng chia năm xẻ bảy toái hưởng. Thanh âm này cũng tức khắc nghe được Hạ Thiên Kỳ mặt xám như cho tàn, chỉ cảm thấy trên lưng Lãnh Nguyệt trở nên càng thêm trọng. Không hề nghi ngờ, hồng y quỷ thoát mệt nhọc, đáng chết. Ngắn ngủi xuất thần sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu liều mạng chạy như bay. Bởi vì biết hồng y quỷ ở hắn phía sau phương hướng, cho nên hắn thậm chí xem cũng chưa xem một cái, chỉ là ở một lòng một dạ hướng gần nhất một chỗ cửa thang lầu trốn. Mà ở hắn phía sau, vừa mới thoát vây mà ra hồng y quỷ, tắc cũng ở cực nhanh tốc độ đuổi theo. phát ra từng trận lệnh, người da đầu tê dại tiêm hao. Hạ Thiên Kỳ cứ việc thoát được thực liều mạng, nề hà hắn sức lực vốn là dư lại không nhiều lắm. Huống hồ trên người còn cõng cái 100 nhiều cân trọng nam nhân. Không chút nào khoa trương nói, nếu đổi làm thân thể tố chất kém một chút một ít, lúc này đã sớm mệt nằm sấp xuống. Duy nhất còn xem như trong bất hạnh vạn hạnh chính là cửa thang lầu khoảng cách hắn đã không phải rất xa. Chỉ cần hồng y quỷ a đang định hắn ở trong lòng như vậy nghĩ thời điểm, chợt thấy phía sau một trận gió lạnh đánh úp lại. Hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy hồng y quỷ cũng không biết khi nào đã đi tới hắn phía sau. Khoảng cách hắn gần chỉ có mấy mét xa, cơ hồ đã tới rồi, giơ tay có thể với tới nông nỗi. Này cũng bức cho Hạ Thiên Kỳ không thể không tiếp tục khai quật tiềm lực của hắn. Chỉ là tình thế như cụ không dung lạc quan, rốt cuộc hồng y quỷ tốc độ muốn mau hắn rất nhiều. Hắn căn bản không dám khẳng định chính mình có hay không mệnh kiên trì đến cửa thang lầu nơi đó. Hết chương.